Chương 286, phụ ngươi. Thật là phụ ngươi, nghệ gì, về sau có thể ngàn vạn lần không nên còn như vậy, mặc dù nói uống như vậy thủy biết đánh nấc hoặc là bị sặc ở. Nếu là nghiêm trọng hơn nói sẽ trực tiếp bị sặc chết, ngươi biết không, nếu như đến lúc đó thực sự bị căng hết cỡ, nhìn ngươi có hối hận hay không. Mị sổ tịt như trước trên mặt không có nụ cười, đối với hỉ ủ gạ nệ gì dùng phi thường giọng bình thản nói. Nếu như đến lúc đó ngươi chết, ngươi xem ngươi ba ba mụ mụ còn có ta có thể hay không thương tâm, về sau có thể ngàn vạn lần không nên còn như vậy. Nhớ kỹ sao? Mị sổ tịt đang nói câu nói sau cùng thời điểm, trên mặt hơi hơi lộ ra hơi có chút nụ cười. Sau đó đối với trước mặt mình hỉ ủ gạ nệ gì nói rằng, nghe xong mỉ sổ tịt răn dậy sau đó, hỉ ủ gạ nệ gì lần trên mặt lộ ra phi thường biểu tình ủy khuất, sau đó mặt nhăn cùng với chính mình chân mày, nhỏ giọng đối với mỉ sổ tịt nói ra, ta biết rồi, mỉ sổ tịt ca ca, ngươi yên tâm đi. Về sau ta tuyệt đối sẽ không lại bộ dáng này, cái này nhất định là ta cuối cùng một hồi, ta cũng biết mình sau khi chết, ba ba mụ mụ còn ngươi nữa. Nhất định sẽ cho ta thương tâm, cho nên ta nhất định sẽ không mất đi, ta nhất định sẽ cố gắng sống sót, còn có ta nhất định sẽ lên làm cổ nổ hạ thôn mạnh nhất. Nỉ dạ nói những lời này thời điểm, thì ủ gạ nệ gì trên mặt đã không có những cái này biểu tình ủy khuất, thay vào đó là càng tự tin biểu tình. Mị sổ tịt nghe xong hỉ ủ gạ nệ gì những lời này sau đó, trong lòng đã sớm phiên giang đảo hải, hắn biết ở bên trong nguyên tắc hỉ ủ gạ nệ gì, về sau nữa là chết ở trên chiến trường. Cũng không biết hỉ ủ gạ nệ gì có thể hay không bởi vì mị sổ tịt xuất hiện mà thay đổi chính mình tự kỳ, cùng thực lực của bản thân chính mình. Nệ gì, về sau không nên nói nữa như vậy, không phải cắt lợi hơn nữa, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lên làm cổ nổ hạ thôn tối cường nhẫn giả, hiện tại ngươi còn quá nhỏ, các lộ ủy chưa mọc lại lớn một chút ta sẽ dạy ngươi nhận thuật. Mị sổ tịt ở chỗ này duy nhất thân nhân, ngoại trừ hỉ ủ gạ mẹ ấy gìn cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xì ở ngoài. Đó chính là cái này nhỏ bé, hỉ ủ gạ nệ gì. Nghe được mỉ sổ tịt lời nói phía sau, hỉ ủ gạ nệ gì khuôn mặt hiện lên ra vẻ mặt cao hứng. Sau đó cao hứng nói ra, thật vậy chăng mỉ sổ tịt ca ca, ta đây hiện tại liền phải cố gắng lớn lên. Các lộ ủy chữa sau khi lớn lên ngươi nhất định phải dạy ta nhận thuật nha. Mỉ sổ tịt ở. Chứng kiến hỉ ủ gạ nệ gì bộ dạng sau đó, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nụ cười. Sau đó cười đối với hỉ ủ gạ nệ gì nói ra, nhất định. Ngươi yên tâm đi, nghệ gì chờ ngươi lớn lên chút, ta nhất định sẽ dạy ngươi nhẫn thuật, đồng thời nhất định sẽ đem ngươi giáo hội ở chủ phòng nấu cơm. Hỉ ủ gà mẹ ấy dịn, đã đem mỉ sổ tịt cùng hỉ ủ gà nghệ gì đối thoại toàn bộ nghe được, bây giờ hỉ ủ gà mẹ ấy dịn đang mặt nở nụ cười, cao hứng làm cơm nước. Hai đứa bé có thể như vậy cùng, hai ở chung, thật là phi thường hạnh phúc. Hơn nữa mỉ sổ tịt thiên tài thiên phú là bọn họ cộng đồng công nhận. Liên quan tới hỉ ủ gạ nệ gì, vợ chồng bọn họ hai người vẫn luôn tin tưởng hỉ ủ gạ nệ gì có như vậy thiên phú, hơn nữa nhất định sẽ thành vì thiên tài. Được rồi, hai người cũng không muốn chơi nữa, nhanh lên một chút rửa tay tới dùng cơm à, nệ gì mới vừa không phải đều nói mình phi thường đói không. Một lát sau hỉ ủ gạ mẹ ấy gìn liền từ phòng bếp bưng hai chén cơm cùng có lại thật tốt rau dưa đi ra. Vào lúc này đang cùng thà tử vui đùa một chút có đủ người trong. Nghe được hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn lời nói phía sau, cười đối với trước mặt mình hỉ ủ gạ nệ gì nói ra, được rồi hai lần không cần chơi nữa đồ chơi, chúng ta nên rửa tay một cái đi ăn cơm, mụ mụ đã cho chúng ta làm xong cơm nước, nếu là lại không ăn khả năng liền lạnh. Tuy là mới vừa mỉ sổ tịt đã để hỉ ủ gạ nệ gì ăn chút gì lót dạ một chút, nhưng là bây giờ hỉ ủ gạ nệ gì vẫn là cảm giác được phi thường đói bụng, cho nên hắn lập tức từ dưới đất đứng lên.